Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói xong, không đợi đám Diệp Thiếu Dương mở miệng, lại đi vào trong rừng. Một lát, quay về thì bên người có một cô nương, tò mò nhìn bọn Diệp Thiếu Dương. Nàng là... Diệp Thiếu Dương nhìn mặt quen, đột nhiên nhớ tên của nàng. Không đợi nói thì Lâm Tam Sinh cướp lời. Nàng là vợ của ta, là Uyển Nhi đó. Uyển Nhi? Diệp Thiếu Dương cùng đám tứ bảo nhìn nhau. Uyển Nhi đối với bọn họ hành lễ vạn phúc, khẽ cười nói: Ta đã sớm nghe Tham Lang nhắc tới các người là hảo hữu chí giao sau khi hắn chết. Cảm tạ các người đối với Tham Lang chiếu cố. Ta bây giờ là quỷ, lại không có cách nào bồi tiếp các người, còn xin các vị pháp sư bỏ qua cho. Biểu hiện của khuê tú thời cổ đại, văn nhã đoan trang, lại không thất lễ tiết, cả đám Diệp Thiếu Dương cảm thấy ngây người. Tàu tử, đừng có khách khí. Diệp Thiếu Dương nửa ngày mới khôi phục tinh thần, hướng Lâm Tam Sinh cười cười, nói với Uyển Nhi: Tam Sinh là quân sư nhà ta, là huynh đệ với ta, tàu tử coi chúng ta là người một nhà là được rồi. Lâm Tam Sinh nói: Tuổi của nàng không lớn bằng các ngươi đâu, gọi là đệ muội đi. Người cũng là lão nhân đã mấy trăm tuổi rồi, vợ ngươi thì chúng ta phải gọi là tẩu tử chứ. Diệp Thiếu Dương nhíu lông mày, lại nói: Vì sao các ngươi lại ở đây? Chuyện này trở về ta chậm rãi nói, bây giờ chúng ta đi ngay thôi. Lâm Tam Sinh gật nhẹ đầu với Tử Phúc. Tử Phúc lấy ra thông linh pháp ấn. Lúc này Bạch Khởi cũng từ trong rừng đi tới, đứng bên cạnh Tử Phúc. Tử Phúc niệm chú làm phép, chỉ trong khoảnh khắc thì hành trình kết thúc. Diệp Thiếu Dương nhìn căn phòng, bọn người Thôi Đĩnh vẫn ở đó, hóa ra là lại quay về phòng mình. Ta nói thông linh pháp ấn là dùng như thế nào, sau khi xuyên không thì xuất hiện ở đâu, có thể tùy ý sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến chuyện này, thốt lên hỏi. Tử Phúc đáp: Chuyện này nói thì dài dòng, không có liên quan đến người, tốt nhất là đừng hỏi. Diệp Thiếu Dương bị mất mặt, hướng hắn nhếch miệng. Ma Tử Phương và Đạo Uyên lập tức tiến lên hỏi thăm những sự tình bọn họ trải qua. Tử Phúc, người chính là Tử Phúc. Âm thanh của Bích Thanh từ bên cạnh vang lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt đầy sát cơ. Nghĩ đến nàng nhất định là trong thời gian mình rời đi, từ trong miệng của bọn Mao Tiểu Phương biết hướng đi của mình, ngay sau đó ở chỗ này chờ đợi đám người mình trở về. Trả lại sư huynh cho ta. Dáng vẻ của Bích Thanh như chuẩn bị động thủ, Diệp Thiếu Dương lập tức ngăn lại. Đừng có làm bừa, chúng ta nhiều người, có thể ép chết người đó. Bích Thanh không để ý tới hắn, nhìn qua Tử Phúc lạnh lùng nói: Nếu như không phải ngươi đưa sư huynh đến đây, hắn sẽ không tham gia chuyện của pháp thuật công hội, rơi vào hạ tràng hồn phi phách tán. Ta hôm nay nhất định không bỏ qua cho ngươi. Tử Phúc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: Vậy ngươi muốn thế nào? Giúp ta đoạt lại kim cương trác. Ngươi, Diệp Thiếu Dương, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ: Ta rất là buồn bực đó. Cô rõ ràng là đang nương tựa vào chúng ta, mà làm sao cô vẫn luôn nói phách lối như vậy. Ta nếu như không đồng ý, cô làm gì được? Người... Bích Thanh giận đến không nói lên lời. Tử Phúc còn định nói gì, đột nhiên một trận âm phong từ ngoài cửa thổi tới, phảng phất có một đóa mây đen bay tới. Sắc trời trong nháy mắt tối sầm, giống như hoàng hôn. Sắc mặt của Tử Phúc trầm xuống. Âm tỷ đến bắt ta, ta phải đi. Diệp Thiếu Dương, các người hoàn thành kế hoạch là được, đến lúc đó ta tự tìm các người. Diệp Thiếu Dương nghe lão nói xong thì sừng sốt, không kịp mở miệng, Tử Phúc đã hướng ngoài cửa sổ mà bay đi. Thật không hứng thú, do như đánh một trận thì tốt rồi. Bạch Khởi thở dài, cũng theo bay ra ngoài. Cứ như vậy mà đi, Diệp Thiếu Dương đi tới cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Mây đen cũng đuổi theo hướng Tử Phúc vừa biến mất. Lúc này hắn mới quay người vào nhà. Hắn không phải là có thông linh pháp ấn sao? Sao không trực tiếp xuyên không mà rời đi? Mao Tiểu Phương không rõ, hỏi kỹ nội tình. Trước kia hắn từng làm như vậy, nhưng bây giờ thì không được rồi. Thông linh pháp ấn chỉ còn dùng được mấy lần nữa thôi. Diệp Thiếu Dương nói lại tình huống. cả đám giật mình. Lúc này một bóng người từ cửa sổ bay tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net